Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 15 Phàn Lộc Minh cùng Mạc Thiên Can. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ còn ở cân nhắc Quý Đông theo như lời, ý nghĩ làm phản, là chuyện gì xảy ra, mà Phàn Hạc Miên. Đối số tự đặc biệt mẫn cảm, lúc này nàng linh quang chợt lóe. Cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch Quý Đông ý tứ, đúng vậy. Chỉ bằng 1/2 xác suất học liền tưởng mê hoặc ân tuấn bọn họ. Là hoàn toàn không đủ. Nàng nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Tiểu Lộc, người nhớ rõ phía trước bị kia hỗn đản cướp đi thu tàng phẩm là cái gì sao? Phàn Lộc Minh nghiêng nghiêng đầu. Vẫn như cũ còn không có suy nghĩ cẩn thận. Người là nói, dị thứ nguyên người quan sát chi hộp. Đối, Phàn Hạc Miên dùng sức mà gật đầu một cái, sau đó chấp bút ở notebook thượng viết xuống liên tiếp sắp hàng tổ hợp, Phàn Lộc Minh biết đây là nàng tỷ tỷ toàn tâm đầu nhập khi trạng thái, Quý Đông, Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc cũng không đi thúc giục nàng, chờ cô nương viết tràn đầy một bàn. Sắp hàng lúc sau, nàng từ notebook thượng xé xuống một tờ chỗ trống giấy, ở bên trên liệt ra hai tổ số liệu. Tiếp theo ngòi bút ở đệ nhất hành thượng dùng sức một chút ta đoán. Ân tuấn bọn họ đêm nay sẽ đi lấy. 10 có 8 9 là một chương, 10, Phàn Hạc Miên nói. Rốt cuộc muốn ở 3 ngày gom đủ 24 điểm nói. Mỗi ngày bình quân yêu cầu 8 điểm, ở chúng ta đã bắt được a. Hơn nữa bọn họ ngày hôm qua lấy 9 cũng thất bại dưới tình huống. Nếu là bọn họ muốn chơi đi xuống. Cần thiết muốn trước tiến đến hai chương đại điểm số bài poker, từ từ, Mạc Thiên Căn giơ tay làm. Cái, đình chỉ động tác, chính là, nếu bọn họ mặc kệ chính mình tập bài, mà là chỉ nghĩ hẳn là như thế nào phá hư chúng ta kế hoạch đâu. Người đã quên trò chơi trong đó một cái quy tắc sao? Phàn Hạc Miên lắc lắc đầu, nếu dư lại bài cùng người dự thi nhóm trên tay đã có bài vô luận như thế nào sắp hàng. Đều thấu không đồng đều 24 điểm nói. Cũng sẽ coi làm trò chơi thất bại tỷ tỷ chắc chắn mà nói. Chỉ cần bọn họ đầu óc không hố. Như vậy từ ngày hôm sau bắt đầu. Mặc kệ là chúng ta vẫn là cách vách lam tổ. Đều sẽ tận lực đem hai lần cơ hội dùng xong. Tận khả năng mà phá hư đối thủ cạnh tranh bắt được bài poker cơ hội. Nàng dừng một chút, lại bổ sung nói. Kỳ thật, liền tính lấy không được bài poker, chỉ cần đem quái đàm địa điểm mở ra, kia địa phương cũng liền tương đương với phế bỏ. Phương pháp này dùng để trước tiên ngăn cản đối thủ bắt được muốn bài. Không thể tốt hơn, Nga, ta hiểu được, Mạc Thiên Căn một phách chán, nghĩ thông suốt, mỗi cái đội ngũ mỗi ngày mở ra hai cái địa điểm nói. Như vậy dựa theo cái này tiến độ, đến đệ tam vãn kết thúc thời điểm. Hẳn là cũng chỉ dư lại tam chương bài, nếu trên tay không có hai chương đại điểm số bài poker giữ gốc, cũng chẳng khác nào vô pháp gom đủ 24 điểm. Cũng liền ý nghĩa trò chơi thất bại, là ý tứ này sao? Phàn Hạc Miên dùng sức gật đầu, cho nên, bọn họ hôm nay rất lớn khả năng tính là nơi này, nàng duỗi tay điểm điểm thành tây hoàn thành cao. Tốc phụ cận quy cùng, hai cái địa điểm. Ân Tuấn nhất định phải bắt được quy, sau đó mua một tặng một, hai, bọn họ liền tính lấy không được, cũng khẳng định sẽ làm cái này địa điểm biến mất Quý Đông ngưng mi trầm tư. Rồi sau đó rộng mở thông suốt, đúng rồi, Ân Tuấn bọn họ khẳng định sẽ đi động kia chương, hai. Tuy rằng bọn họ không dùng được, nhưng vì đem chúng ta đẩy vào tuyệt lộ, nhất định sẽ đem một ít dễ dàng góp đủ số tiểu bài cấp phá hư. Đang ngồi không có bản nhân, cũng thực mau lý giải tỷ tỷ ý tứ chính là. Mạc Thiên Căn nhìn Phàn Hạc Miên viết đến rậm rạp con số sắp hàng tổ hợp. Người xác định cách vách mấy người kia có như vậy thông minh. Có thể cân nhắc đến rõ ràng mấy vấn đề này. Đại Căn lão sư chỉ sợ đối thủ là một đám ngu ngốc. Một lòng chỉ nghĩ cho bọn hắn ngột ngạt. Thế cho nên cuối cùng làm ra cái đồng quy vu tận kết cục tới, bọn họ trong đội. Kia đầu trọc, là Ân Tuấn danh nghĩa bao ra trong công ty kế toán. danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh, đầu óc nhưng hảo, Phan Lộc Minh bĩu môi, có hắn ở, không có khả năng liền này đó chỉ có thêm phép trừ con số vấn đề đều làm không rõ ràng lắm, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật. Ở trong trò chơi này, đối thủ chỉ số thông minh tại tuyến tuy rằng tương đối phiền toái. Nhưng tổng so một đám khờ hóa tới hảo chút, ít nhất không cần lo lắng bọn họ sẽ bởi vì làm không rõ ràng lắm trạng huống. Mà làm ra hai tổ người cùng nhau đoàn diệt quẫn cảnh, cho nên. Người ý tứ đâu? Mạc Thiên Căn nhìn về phía nghiễm nhiên đảm đương quân sư, nhân vật Phan Hạc Miên. Chẳng lẽ ngươi là tính toán làm chúng ta đêm nay dành trước đi đem quy cùng, hay, làm tới tay sao? Không, không cần thiết, Phan Hạc Miên lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, hay, đối chúng ta không có tác dụng gì. Nếu chúng ta đi đoạt lấy này hai chương bài nói, không phải tương đương nói rõ nói cho ân tuấn bọn họ. Chúng ta ở thấu chính là 11, 10, 3 bộ cái này tổ hợp sao? Đại căn lão sư vuốt ve chính mình vừa mới trường ra một tầng màu xanh nhạt hồ cha cằm. Người nói được không sai. Làm như vậy đối chúng ta mà nói. Sắc thật tệ lớn hơn lợi, Quý Đông nghiêm túc hỏi. Như vậy, người cảm thấy, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Ta kỳ thật có cái ý tưởng. Phan Hạc Miên ngòi bút bá, một chút chọc ở trên bản đồ. Chúng ta đêm nay đi trước lấy này hai chương bài. Sau đó, cô nương lời ít mà ý nhiều mà đem kế hoạch của chính mình cấp nói một lần. Thuận tiện còn giải thích vì cái gì muốn như thế hành sự, Quý Đông đám người nghe xong. Đều cảm thấy Phan gia tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Chỉ là duy nhất nghi ngờ là... Này ý nghĩa bọn họ cần thiết phân tổ hành động, ta cảm thấy. Có thể hay không có chút mạo hiểm. Phan Lộc Minh nhăn lại mi, lầu bầu nói, nếu là này hai cái địa phương đều cùng bệnh viện tử tế giống nhau khó nói. Ta lo lắng, về điểm này, vẫn luôn cơ hồ không nói gì Nhậm Tiệm Mặc, vào lúc này mở miệng, ta cảm thấy không cần lo lắng, hắn cười, duỗi tay chỉ chính mình. Ta có thể một người phụ trách trong đó một chỗ, còn lại bốn người động tác nhất trí mà đem tầm mắt. Chuyển tới trên người hắn, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngươi là nói, chính mình một cái, Phan Lộc Minh miệng khép mở hai hạ, giống như một đuôi ly thủy cá vàng. Thật sự không thành vấn đề sao? Nhậm Tiệm Mặc nhợt nhạt cười, ngữ khí chắc chắn, ân. Không thành vấn đề, và khai xong tác chiến hội nghị. Mấy người vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường, phát hiện kém 10 phút liền phải đến 9 giờ, khoảng cách bọn họ tiến vào cái này, thế giới, đến bay. Giờ đã một ngày có thừa, tương đương với bọn họ đã làm liên tục vượt qua 24 giờ. Luận mệt nhọc độ, thể xác và tinh thần đều tiếp cận cực hạn, vì bảo trì cũng đủ thể lực cùng tinh thần lực. Mọi người quyết định trước phân công nhau đi nghỉ ngơi mấy cái giờ. Ngủ đến buổi chiều tái khởi tới. Sau đó cùng nhau sửa sang lại thu thập buổi tối muốn đi quái đàm địa điểm cơ bản tin tức 5 người. Kéo trầm trọng mà mỏi mệt bước chân lên lầu 2. Từng người nói, sớm an. Liền trở lại chính mình phòng. Mê đầu ngủ đi Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người trong phòng chỉ có một chương hai người giường. Lớn, rõ ràng đã mệt tới rồi cực hạn, nhưng quý chim nhỏ đồng học nằm ở trên giường thời điểm. Vẫn là khó tránh khỏi mà cảm thấy thấp thỏm, nói như thế nào đâu. Quý Đông trước kia ở trong đội thời điểm, kỳ thật không thiếu cùng các đồng đội ngủ một cái phòng, rốt cuộc thanh niên đội điều kiện cùng kinh. Phí hữu hạn, bình thường trụ tập thể ký túc xá, ra cửa thi đấu thời điểm trên cơ bản đều là hai người phòng. Ngẫu nhiên còn có bao nhiêu người một gian thời điểm, tập huấn khi liên thông phô đều ngủ quá, càng tuyệt chính là hắn có một lần đi Đại Tây Bắc nào đó. Huấn luyện căn cứ, bởi vì vừa vặn cùng mặt khác hạng mục hai chi huấn luyện đội ngũ đụng phải kỳ. Ký túc xá trở nên phi thường khẩn trương, mà trong đội lại không có đủ dự toán làm cho bọn họ ở căn cứ phụ cận thuê nhà, vì thế ký túc xá. Người phụ trách thế nhưng ở một cái mười mấy mét vuông trong phòng nhét vào bốn chương cái giá. giường, hơn nữa đem chúng nó đua thành trên dưới 2 tầng giường chung. Như vậy liền có thể một phòng trụ 8 người, lần đó quý chim nhỏ trụ chính là thượng phô. Hơn nữa là ngủ ở nhất nội sườn. Mỗi ngày ngủ hạ lúc sau chỉ cảm thấy chung quanh đều là hình chữ X mỗi người mỗi người. Liền phiên cái thân đều sẽ cảm nhận được ván giường chính bất kham gánh nặng mà kéo kẹt. Thẳng lay động điểm chết người chính là vì không quấy nhiễu đến những người khác giấc ngủ. Suốt một tháng, hắn cơm chiều sau liền nước miếng cũng không dám uống. Liền sợ nửa đêm không nín được muốn đi tiểu đêm. Cùng khi đó so sánh với Nhậm Tiệm Mặc làm bạn cùng phòng, quả thực an tĩnh đến có thể làm bộ không tồn tại, chỉ là đối mặt như thế chi kỷ Nhậm đại mỹ nhân nhi, quý chim nhỏ vẫn như cũ cảm thấy thực khẩn trương, quý đông trước nằm ở trên giường. Dựa nội sườn nghiêng người mà ngủ, cơ hồ đem chính mình hồ ở trên tường, cấp Nhậm Tiệm Mặc đằng ra hơn phân nửa không gian, sau đó hắn tập trung lực chú ý. Cảm thụ được đến từ phía sau động tĩnh ước chừng nửa phút sau. Hắn nghe được quần áo vuốt ve thanh âm, sau đó bên cạnh đệm giường xuống phía dưới trầm xuống. Lại chính là thảm sột sột soạt soạt kéo thanh, chờ này đó thật nhỏ động tĩnh đều dừng lại lúc sau. Trong phòng tĩnh đến châm rơi có thể nghe, liền gần trong gang tấc một người khác tiếng hít thở đều không thể nghe thấy. Hắn đã ngủ hạ đi. Vừa rồi hắn có phải hay không cởi áo ngủ? Hiện tại là dùng cái gì tư thế? Hắn chỉ che lại cái kia hơi mỏng thảm sao? Có thể hay không cảm thấy lạnh đâu? Quý đông không tự chủ được mà phóng nhẹ hô hấp. Hắn đợi trong chốc lát, vẫn là nghe không đến một chút động tĩnh, rõ ràng thực vây. Nhưng quý đông lại khẩn trương đến khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn trái tim thùng thùng kinh hoàng. Ngón tay vô ý thức mà tích cóp khẩn chăn đơn, rất muốn xoay người qua đi, nhìn xem Nhậm Tiệm Mặc rốt cuộc có phải hay không liền ngủ ở bên cạnh. Liền ở quý đông còn ở miên man suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên có một bàn tay duỗi lại đây, từ phía trên che đậy hắn mở tròn xoay hai mắt ta liền biết. Người còn chưa ngủ, quý đông nghe được Nhậm Tiệm Mặc mang theo cười nói nhỏ trong nháy mắt kia. Quý chim nhỏ chỉ cảm thấy chính mình trên đầu quyển mao đều cả kinh toàn bộ tạc lên, hắn đột nhiên. Một giật mình, liền tưởng xoay người, nhưng Nhậm Tiệm Mặc lại duỗi tay ngăn chặn bờ vai của hắn, đừng nhúc nhích. Chạy nhanh ngủ, Nhậm đại mỹ nhân nhi nhẹ giọng nói. Lại không thành thật, ta cần phải động thủ, quý đông. Ngoặc kép chấm than, hắn không biết Nhậm Tiệm Mặc nói, động thủ, là có ý tứ gì. Trong đầu thậm chí còn hiện lên một ít kỳ quái thiếu nhi không nên màu vàng phế liệu chim nhỏ đồng. Học bị Nhậm Tiệm Mặc ấn xuống bả vai, vô pháp xoay người, chỉ có thể tận lực xoay qua đầu. Muốn xem Nhậm Tiệm Mặc bộ dáng, lại chỉ có thể nhìn đến đối phương buông xuống một sợi tóc dài, thật sự không ngủ sao. Nhậm Tiệm Mặc thanh âm dựa đến càng gần một ít quý đông tim đập như cổ. Gương mặt nóng lên. Bên tai đỏ bừng, sau đó, kia chỉ ấn ở hắn trên vai tay bỏ thêm chút lực đào. Đem hắn phiên lại đây, quý đông đối thượng một đôi thiển đến gần như kim sắc đồng tử, lập tức. Ngủ, hắn nghe được Nhậm Tiệm Mặc nói như vậy, giọng nói rơi xuống. Chim nhỏ đồng học trong đầu tức khắc chỗ trống một mảnh. Căn bản vô pháp tự hỏi, ngay sau đó. Tích lũy hơn 20 tiếng đồng hồ mệt nhọc phẳng phất một khối màu đen màn sân khấu. Từ đầu đến chân đem hắn chặt chẽ bao lấy, nháy mắt liền chìm vào vô mộng ngủ say bên trong. Hết chương.